Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, tiến bộ. Tại lầu các tán đi, Tôn Hằng nhận một tấm phù chỉ, vật này một khi đốt cháy, liền mang ý nghĩa đám người ngày thứ hai muốn đến đây nơi đây tụ hợp. Sau khi tách ra, Tôn Hằng cũng không có tiếp tục tại tiên phường du du, mà là lựa chọn xuống núi. Sau đó, hắn cũng không còn tiến đến tiên phường. Tại đến phủ thành trước đó, hắn đối tu pháp người hội nghị còn rất có hứng thú, tâm mang chờ đợi. Rốt cuộc tiên pháp huyền bí, tu pháp người càng là được thiên địa chỗ chung, không người không muốn dựa vào gần một hồi, kiến thức một hai. Nhưng hiện tại, sợ là về sau coi như Đinh Tĩnh mời hắn tiến đến, hắn cũng sẽ không dễ dàng đi tới. Còn như Đinh Tĩnh cho hắn tìm được cơ hội, vị kia Ngô đạo trưởng mời là như thế nhiều giúp đỡ. Nghĩ đến hành động lần này lẽ ra không quá dễ dàng mới đúng. Trước đó, Tôn Hằng chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian, nhìn có thể hay không để cho mình tu vi có chỗ đột phá. Rốt cuộc, coi như được tiên thiên nhất khí đan, cũng cần nội khí viên mãn mới có thể phục dụng. Mà đối với đả thông hai mạch nhâm đốc, hắn sớm đã có chút dự cảm, lúc nào cũng có thể đột phá. Đêm khuya, Giang Vân mẹ con sớm đã ngủ say, tiểu sơn thôn cũng lâm vào yên tĩnh. Mà tại khác một bên trong phòng, nhưng lại có ba cỗ màu đen hơi khói vây quanh khoanh chân ngồi ngay ngắn Tôn Hằng nhẹ nhàng xoay tròn. Cái kia hơi khói đen nhánh nồng đậm, lộ ra cỗ hung ác cùng không rõ, để cho người ta nhìn đến kinh dị, không dám tới gần. Nhưng lúc này, trên người Tôn Hằng lại có một tầng mắt thường không thể gặp viên hầu hư ảnh, đang không ngừng phun ra nuốt vào lấy cái này đen nhánh sát khí. Từng tái luyện hóa, theo thời gian chuyển rời, giữa sân sát khí càng lúc càng mờ nhạt mỏng, mà cái kia hư ảnh thì càng ngày càng ngưng thực, thậm chí trong thoáng chốc có thể làm cho người phát giác được nó tồn tại. Cái kia đỏ tươi hai con ngươi, giữ tợn răng nanh, hung tàn mà điên cuồng khí tức cũng càng ngày càng rõ ràng. Hô, Tôn Hằng nhẹ nhàng thổ khí, bên ngoài thân hiển hiện sát thân lặng yên thu hồi, kéo căng cơ bắp cũng dần dần buông lỏng. Mở mắt ra, cúi đầu hướng dưới thân nhìn lại, cái kia được từ phong đạo nhân bảo tàng nơi tĩnh tâm bồ đoàn, đúng là xuất hiện một chút trắng bệch chi sắc. Nó tĩnh tâm năng lực ngày đêm bị tượng trưng cho điểm xấu sát khí ăn mòn, cơ hồ tiêu tán không còn, một lần nữa hóa thành phàm vật. Khẽ lắc đầu, Tôn Hằng đưa tay từ một bên xuất ra một cái nho nhỏ hộp gỗ. Két, hộp mở ra, hiện ra bên trong một viên hiện lên màu nâu, đầy ắp lôi văn trái cây, lôi quả. Quan sát chỉ chốc lát cái này viên kỳ quả, Tôn Hằng tay ném đi, lôi quả đã là rơi vào trong miệng hắn. Tại ken két giòn vang rung động bên trong, lôi quả tính cả hột đều bị Tôn Hằng cái kia cứng rắn răng cắn nát, nuốt vào bụng, hơi ngọt, có chút cay mũi, bất quá thịt quả quá cứng, người bình thường sợ là không cắn nổi. Miệng lưỡi ở giữa truyền đến xúc cảm, để cho Tôn Hằng lòng vừa nghĩ. Sau một khắc, một cỗ cuồng bạo nhiệt lưu đã là từ hắn trong bụng đột nhiên hiện lên, mang theo cỗ từng tia tê dại chi ý, thế không thể đỡ bay thẳng đầu óc hắn, tốc độ nhanh chóng, đúng là để cho Tôn Hằng cũng không từng tới kịp làm ra phản ứng. Oanh, trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng vang thật lớn, như sấm rền đến từ chân trời, lại gần ngay trước mắt, tiếng sấm nhấp nhô như lúc thiên địa sơ khai, cự thần ở trong hỗn độn âm thanh tê hò hét, thần uy kinh khủng. Trong chốc lát, Tôn Hằng ý tứ triệt để hóa thành một mảnh hư vô. Đùng đùng, một đạo điện quang đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt xé toang đen tối. Khúc chiết điện quang như giữa thiên địa dấu vết, kéo dài không tiêu tan. Tôn Hằng tâm thần chấn động, một tia thanh minh thừa cơ khôi phục. Trong đầu lúc này có kim quang hiển hiện, một tôn ngã ngồi kim liên phía trên cự Phật, mang theo cỗ trấn áp hết thảy chi ý. Lặng yên hiển hiện, oanh, đùng đùng, tiếng sấm vang rền, điện quang lấp lánh, mà lúc này, Tôn Hằng ý thức lại là trước nay chưa từng có thanh minh. Cử Phật trấn áp phía dưới, trong đầu khóa hiện ra hết thảy, tựa hồ cũng biến chậm chạp, thậm chí, cái kia cuồn cuộn tiếng sấm chuyển hướng biến hóa, điện quang hiển hiện đường cong, hoa văn, đều nhất nhất vào hết não hải. Trong thoáng chốc, tựa hồ trong thiên địa một ít huyền bí, cũng tận số triển lộ trước mắt, oanh, tiếng sấm dần dần hư vô, điện quang cũng thay đổi như ẩn như hiện, bạch, trong phòng, khoanh chân ngồi ngay ngắn Tôn Hằng đột nhiên mở hai mắt ra. Cái kia đen nhánh trong con ngươi, tại thời khắc này, tựa hồ có một đạo điện quang hiện lên, bạch, trong phòng phong thanh lóe sáng. Bên cạnh lôi vẫn đao đột nhiên xuất hiện tại Tôn Hằng trong lòng bàn tay. Nhưng gặp giữa sân điện quang lóe lên, hắn thân ảnh đã là phá vỡ khung cửa sổ, xuất hiện tại trong tiểu viện. Vân Long tam biến, trong đêm tối, trong tiểu viện Tôn Hằng đột nhiên một phân thành ba, thân hình biến hóa, thế như Vân Long kiều yểu, trường đao sắc bén, mang theo từng tia điện quang. Hóa thành Vân Long thám chảo, vào hư không tố vũ, kim cương bất hoại thần công. Đôi mắt trung kim quang sáng lên, giữa sân đầu kia kiều yểu Vân Long đã là hiện ra một tầng màu vàng kim nhạt trạch. Vân Long siêu phàm thoát tục, kim quang uy nghiêm tôn quý, vô hình vô chất lại giống như chân thực to lớn khí tức. Trong chớp mắt trải khắp cả toàn trường, bịch, bịch. Trong tiểu viện, tất cả vật sống trong nháy mắt ngã ngồi trên mặt đất. Nhìn về phía giữa sân cái kia vô trí đôi mắt bên trong. Tại thời khắc này, lại cũng hiện lên vẻ kính sợ. Phòng ngủ chính bên trong, Giang Vân mẹ con thân hình siết chặt, cũng đột nhiên mở ra hai con ngươi, nâng người đi tới phía trước cửa sổ. Nhìn ra ngoài đi, Vân Long ngũ biến, trong đầu. Một đầu nộ viên đột nhiên nhảy một cái mà ra, giữa sân cái kia ba đạo đại khí bàng bạc kiều yểu thần long. Chia làm năm, trang nghiêm lộng lẫy bên trong, càng là nhiều hơn một cỗ ngoan lệ sát khí. Thần long giơ vuốt, càng làm cho tất cả vật sống run lẩy bẩy, như là nhìn thấy thiên địch, đều là e ngại, liền liền phía trước cửa sổ cẩn thận tham khán Giang Vân mẹ con. Cũng là trái tim co rụt lại, toàn thân lóe sáng mồ hôi lạnh, mà tại Tôn Hằng trong đầu. Cái kia tiếng sấm, điện quang, cũng sắp tiêu tán, nhưng này điện quang khắc họa hư không dấu vết, tựa hồ còn chưa bị hắn quên lãng. Lần theo trong đầu cái kia thiểm điện phá không quỹ tích. Hắn trong tay trường đao đi theo chém ra, giữa sân, điện quang nhảy động. Lôi vẫn đao biến thành long trảo, những nơi đi qua, lưu lại đạo đạo khúc chiết điện văn, nhộn nhạo hư không, Vân Long thất biến, hô, trong tiểu viện lóe sáng gió lạnh, gió nổi lên vòi rồng, bụi đất tung bay, trong chớp mắt che đậy trong viện hết thảy, nhưng cái này vòi rồng dường như có ý thức, chỉ ở trong tiểu viện cuốn lên, không sự giãn ra, cũng không chút nào thương ngoại vật. Tại cái này vòi rồng bên trong, có Vân Long toán loạn, lôi điện lan tràn, tựa hồ là một đầu, tựa hồ có thật nhiều Vân Long, thân hình chuyển hướng bên trong, chỉ có cái kia mang theo đạo đạo điện quang long chảo có thể thấy rõ ràng. Vân Long cửu biến, bạch, đùng đùng, cái kia chín đạo Vân Long, từ bốn phương hiển hiện, mang theo kinh khủng chi uy. Hội tụ cùng một chỗ, trường đao bổ xuống, điện quang hiển hiện, hư không bên trong, đột nhiên sáng rõ, cái kia khúc chiết uốn lượn điện quang, xé rách đen tối, chiếu sáng một phương, cực hạn lấp lóe, cũng làm cho Giang Vân mẹ con trong nháy mắt mù mắt. chỉ có điện quang kia xẹt qua hư không dấu vết, thật lâu khắc sâu tại trong đầu của bọn họ. Ý thức phiêu đãng, không biết qua bao lâu mới từ chóng mặt lấy lại tinh thần, lần nữa hướng phía trong viện nhìn lại. Tôn Hằng đã là thu hồi trường đao, đang ngẩng đầu đưa mắt nhìn về phía cái kia đen nhánh chân trời. Mẹ, Trương Vô Hận một mặt hưng phấn lôi kéo Giang Vân ống tay áo, nói, kia là tiên pháp sao? Vị này Tôn thúc phụ có phải hay không tiên nhân? Không phải, Giang Vân chậm trì hoãn thần, mới đem tâm khẩu cuồng loạn ép xuống, cúi đầu nhìn nhi tử một chút, ánh mắt phức tạp mở miệng, người Tôn thúc phụ là người tập võ, chỉ bất quá, võ nghệ còn cao hơn người khác được nhiều. Còn như cao bao nhiêu, nàng lại như thế nào rõ ràng. Nhưng vị này Tam Hà Bang đường chủ Tôn Hằng, không phải không vào tiên thiên sao? Vì cái gì hắn hiển lộ thực lực, dĩ nhiên là so với mình đã từng gặp được tiên thiên cao thủ còn kinh khủng hơn. Lắc đầu, Giang Vân cũng là trên mặt không hiểu. Người tập võ, Trương Vô Hận nghe vậy lại là không khỏi không có thất vọng. Ngược lại càng phát ra hưng phấn lên. Vậy có phải hay không, ta cũng có một ngày có thể giống Tôn thúc phụ lợi hại như vậy. Cái này, Giang Vân sắc mặt cứng đờ, cúi đầu nhìn nhìn nhà mình nhi tử cái kia tràn đầy chờ mong hai mắt, lúc này trọng trọng gật đầu. Đương nhiên, chỉ cần ngươi thật tốt luyện võ, một ngày nào đó sẽ thay đổi giống ngươi Tôn thúc phụ đồng dạng lợi hại. Tốt a, Trương Vô Hận hai mắt sáng lên, lúc này nhảy lên, cũng không buồn ngủ, cất bước từ chính mình giường nhỏ bên cạnh xuất ra một thanh kiếm gỗ. Liền kêu la hướng bên ngoài sân nhỏ Tôn Hằng chạy đi. Đùa lấy Trương Vô Hận, Tôn Hằng ở một bên ôm cánh tay cười khẽ, mặt mày ở giữa, mấy ngày nay tích tụ cũng là quét sạch sành sanh, hôm nay tiến bộ vượt ra khỏi hắn đoán trước, mượn nhờ lôi quả lực lượng, sớm cảm ngộ tiên thiên chi đạo, để cho hắn triệt để quán thông hai mạch nhâm đốc, thành công tiến cấp nội khí cảnh giới viên mãn. Trông chờ tiên thiên, mà lôi quả cũng có cường thân hiệu quả, lại thêm cái này hai tháng đến hắn coi nhuyễn cân quả là làm đường đậu ăn. Cái kia thật lâu chưa từng tiến bộ kim cương bất hoại thần công, lại cũng thừa cơ đột phá đến tầng thứ 7 hậu kỳ. Mặt khác, sát thân uy lực cũng tại vững bước gia tăng. Bây giờ, sát thân đã là có thể đủ đối tiên thiên cao thủ tạo thành uy hiếp. Còn như võ kỹ pháp môn, mượn nhờ đối lôi đình cảm ngộ, cũng có không nhỏ bổ ích. Như thế đến nay, hắn chỉnh thể chiến lực cũng là nâng cao một bước, thư triển gân cốt. Nhìn xem tới trước mặt quay lại hô quát Trương Vô Hận, Tôn Hằng cũng nhặt lên một cái tiểu mộc côn, cười nghênh đón tiếp lấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.